Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, núi mưa muốn tới. Mà vài ngày sau, đường thành phố lớn ngõ nhỏ đều tại nghị luận Lâm Phong cái tên này lúc. Thiên võ đại lục trên, phong vân đột ngột biến. Ban đầu ác mộng chính là đến từ phong ấn tội ác ma hồn sư nhóm. Phiến kia hắc sắc thung lũng, Hạo Nguyệt đế quốc khiêng nước lợi khí, mấy trăm vạn đại quân, hơn ngàn tên chung với đế quốc hồn sư. Trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt, ngục trận trận pháp bị đánh nát, 100 vạn đại quân hóa thành tiên huyết hồ nước. Hắc sắc thung lũng bên cạnh mấy chỗ thành trấn, trạm tiếp tế, bị toàn bộ tàn sát. Đầu này tin tức, tại ngày thứ 3, mới truyền về đường thành. Bởi vì cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la, phá vỡ ngục trận đào thoát đêm đó không tính. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2, ma hồn sư nhóm một mực tại vội vàng bắt giết người loại. Luyện hóa tử khí cùng thi khí, đi ngang qua người, mặc kệ là binh lính còn là thương nhân, còn có phụ cận vô tội bách tính, toàn bộ trở thành ma hồn sư nhóm chất dinh dưỡng, mà phiêu tán trăm dặm mùi máu tươi. Đã nhượng phụ cận vài tòa thành thị cảm thấy rất không được bình thường, lòng người bàng hoàng. Thẳng đến ngày thứ 3, ma hồn sư nhóm rời đi, đã hóa thành tiên huyết thung lũng, hắc sắc thung lũng. Hạo Nguyệt quân đế quốc phương mới phái binh lính tiến vào dò đường. Tiên phong binh lính nhìn thấy rơi hồng trăm dặm vết máu, tiên huyết chất đống thành huyết sắc hồ nước, lại ngửi thấy trùng thiên mùi máu tươi, 100 vạn đại quân đồn trú đại doanh, toàn bộ còn lại gãy chi tàn cốt, dọa đến chân đều mềm. Thăm dò tình huống sau, binh lính cùng lính liên lạc nhóm, dùng trước phong hỏa đạo bảo, sau phái ra roi thúc ngựa, đem tin tức truyền về đường thành. Ngay từ đầu, đối mặt cái này có điểm mất trí tin tức, đầy triều đình văn võ bá quan, cho tới Hạo Nguyệt đế quốc hoàng đế kiếm cửu nhai, cho tới nho nhỏ cửu phẩm quan tép diêu, thậm chí là ngự lâm quân binh lính bình thường, căn bản không ai tin tưởng. Chưa bao giờ thấy qua cái gì đại tai đại nạn kiếm cửu nhai. Coi là phong hỏa cùng lính liên lạc đều là hắc sắc thung lũng chú quân nói giỡn, bất luận cái gì một vị nước quân chủ đều không cách nào tiếp nhận. Bản thân quốc gia 100 vạn tinh binh trong vòng một đêm bị tàn sát không còn, không thấy bóng dáng. Loại tình huống này phát sinh, kiếm cửu nhai cũng khó mà tin tưởng. Về sau, trải qua liên tục xác nhận, 100 vạn đại quân cả đêm tiêu vong sự tình lại là thật, Hạo Nguyệt đế quốc triều chính chấn động, lòng người bàng hoàng. Kiếm cửu nhai trực tiếp tại tảo triều thời điểm bị tức đến ngất đi. Ngày xưa thiên võ đại lục đông bộ, số 1 số 2 siêu cấp cường quốc, nhận được này điều tin dữ, lúc này lại có sụp đổ trạng thái. Thần Dương đế quốc thân là Hạo Nguyệt đế quốc nước láng giềng, theo Hạo Nguyệt đế quốc thường có phát sinh xung đột, nhưng lại tại kinh tế các phương diện dựa nặng Hạo Nguyệt đế quốc, có thể nói là Hạo Nguyệt đế quốc lợi ích du quan phương. Thần Dương đế quốc tại Hạo Nguyệt đế quốc sắp xếp rất nhiều gián điệp và mật thám, ma hồn sư tàn sát 100 vạn đại quân, Hạo Nguyệt đế quốc quốc lực giảm nhanh tin tức đồng dạng truyền đến Thần Dương đế quốc. Nhưng Thần Dương đế quốc quân thần chính là về phần toàn bộ giai cấp thống trị, không có người nào cười được. 700 năm trước, ma hồn sư loạn, kém điểm hủy diệt toàn bộ thiên võ đại lục. Mà căn cứ cổ tịch ghi chép, năm đó đầu lĩnh 2 tên ma hồn sư, vẻn vẹn là hồn tôn cấp bậc, dựa vào kinh tài tuyệt diễm kiếm tôn giả kiếm Tây Lai, đem 2 tên ma hồn sư thủ lĩnh đã bị đánh trọng thương. Kiếm Tây Lai lại thi triển ra một chương quyển trục, trấn áp lại bọn họ 2 người, mới khó khăn lắm thở bình thường ma hồn sư loạn. 2 tên ma hồn sư thủ lĩnh bị kiếm Tây Lai phong ấn sau, quang là ở thiên võ đại lục đông bộ lùng giết chạy trốn ma hồn sư, kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy liền hao phí hơn 400 năm. Ma hồn sư năng lực sinh tồn phi thường ương ngạnh, có thậm chí chạy trốn đến thiên võ đại lục trung bộ cùng tây bộ, đem chiến hỏa cùng giết chóc, cũng dẫn tới, năm đó, May mắn có kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy. Nếu không, thiên võ đại lục trên nhân loại thật có diệt tộc tai ương. Mà căn cứ mật thám truyền tới tình báo, kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy đã bị khởi tử hoàn sinh ma hồn sư thủ lĩnh chém ở dưới lòng bàn tay. Mà lần này hai tên ma hồn sư thủ lĩnh đương nhiên vẫn là 700 năm trước hai tên kia tiến cấp tới hồn thánh cấp bậc, liên tiếp gặp tai nạn, tưới dầu vào lửa. Tin tức xấu là một đầu tiếp một đầu. Thiên võ đại lục nhân loại một phương lại không có kiếm Tây Lai dạng này cường giả tuyệt thế. Thiên võ đại lục đông phương 50 ức cư dân, 700 năm ở giữa, mưa thuận gió hòa, thiên võ đại lục đông phương tăng lớn lên 20 ức nhân khẩu, thậm chí là toàn bộ thiên võ đại lục trên 100 ức cư dân. Nên gì đi gì từ, không ai có thể đưa ra đáp án. Hạo Nguyệt đế quốc triều đình phía trên chính ầm ĩ đến lửa nóng thời điểm, ma hồn sư nhóm đã rời đường thành càng ngày càng gần. Thiên thủy học viện tại đường thành vòng loại thời khắc sống còn đột nhiên bạo phát, nương tựa theo Lâm Phong sức một mình thay đổi càn khôn, nhượng lúc đầu đã mất đi thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài, tiểu tổ so tài dự thi tư cách thiên thủy học viện, một lần nữa từ thiên hành học viện tay trong đoạt lại dự thi tư cách. Cái này đối với thiên thủy học viện tới nói là một kiện trăm năm khó gặp chuyện vui. 4 năm trước, thiên thủy học viện nội viện trở về học viện lúc, thương binh đầy doanh, còn muốn nghênh đón toàn bộ học viện phỉ nhổ cùng nhục mạ. 4 năm sau hôm nay, thiên thủy học viện nội viện quay trở về học viện lúc, phong quang vô hạn, lấy được toàn bộ học viện cuồng nhiệt hoan nghênh cùng ủng hộ. Nội viện biểu hiện xuất chúng là thiên thủy học viện tranh giành đến vinh dự. Mỗi một cái thiên thủy học viện người, không quan tâm là lão sư vẫn là học sinh, ra trường, đều vô cùng có mặt mũi. Nhưng mà, thiên thủy học viện nội viện thiếu nam thiếu nữ nhóm lại vui vẻ không dậy nổi tới. Thời khắc tối hậu, dựa vào Lâm Phong ngăn cơn sóng dữ, lại bại lộ rất nhiều vấn đề, cũng thể hiện ra thiên thủy học viện Thanh Vân Tổ chân thật sức chiến đấu. Hiện thực là tàn nhẫn, bọn họ không bằng thiên hành học viện Thanh Vân Tổ. Nếu là dùng cái trạng thái này đi tham gia thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài, đoán chừng muốn bị ngược ra cức. Đừng nói nữa tấn cấp, thắng một trận cũng khó khăn. Chẳng lẽ chỉ có thể cầu nguyện đào yêu yêu thần kỳ hảo vận lần nữa giáng lâm. Tiểu tổ so tài thời điểm rút được một đám đội yếu, Tôn Thanh Châu tâm tình vô cùng loạn, cùng đại gia hỏa một dạng, suy nghĩ cao hứng cũng cao không dấy lên được tới. Còn có một nguyên nhân là Tả Ngôn Đường không thấy. Tôn Thanh Châu đám người một thân tu vi cùng hồn kỹ, có thể nói là Tả Ngôn Đường tự tay dạy dỗ ra tới. Ân sư không ở, vui sướng cùng người nào chia sẻ. Không những là Tả Ngôn Đường không thấy, mà còn đường thành bên trong có truyền ngôn nói, toàn bộ Hạo Nguyệt đế quốc hồn hoàng cường giả cùng cấp bậc cao hồn vương cường giả toàn bộ không thấy. Hạo Nguyệt đế quốc đột nhiên truyền đạt cao nhất cấp bậc chiêu mộ lệnh, xiết lệnh Hạo Nguyệt đế quốc quốc cảnh bên trong tất cả hồn hoàng cường giả cùng cấp bậc cao hồn vương cường giả toàn bộ hướng đường thành phía đông bắc hướng ngoài 100 dặm tập kết. Kẻ không theo sẽ lấy tội phản quốc bàn về chém. Hạo Nguyệt đế quốc cao nhất cấp bậc chiêu mộ lệnh đã có hơn 400 năm chưa từng dùng qua. Lần trước vận dụng chiêu mộ lệnh thời điểm hay là vì săn giết một tên hồn vương cấp bậc ma hồn sư. Cho dù Hạo Nguyệt đế quốc hoàng thất cùng quan phương liều mạng che giấu một vài thứ, vẫn ẩn núp không được. Quần chúng ánh mắt là tuyết sáng lên. Cả tòa đường thành dĩ nhiên gặp phải gió thổi báo dông bão sắp đến một loại áp lực. Nào đó thiên thanh sáng sớm, đường thành mấy hộ cư dân bị một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên thức tỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,